Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gì lại bị anh hành đến không còn sức, nằm trong vòng tay anh, mệt mỏi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, thôi mà ông xã, em đi một chút sẽ về nha. Anh ôm chặt lấy cô, không có cơ hội cho cô trốn thoát. Em thương tên đó rồi chứ gì? Anh lườm cô, tại sao lúc làm hắn hẹn cô cũng đi? Làm anh ghen chết rồi. Không có mà. Bốn mắt nhìn nhau. Em dám đi, anh trừ hết lương của em. Anh lại phải dùng đến hạ sách này. Anh dám trừ lương em sẽ theo anh ấy đấy. Lại vì một buổi gặp mặt, anh lại bắt nạt cô như vậy. Cô cũng không thua đâu. Bà xã, anh ôm cô đến không còn kẽ hở, hận không có chiếc bao nhỏ mà bỏ cô vào, đem cô đi đến công ty, không cho gặp tên đó. Một lần trước đã làm anh muốn đánh hắn ngay tại chỗ rồi. À nhầm, là đã đánh rồi nhưng chưa đã tay. Liệu lần này đi gặp hắn, rồi tên đó có làm gì tiểu tình tình của anh không? Ngoan, em sẽ về sớm mà. Chứ em đem cơm tới công ty cho anh. Cô dỗ dành anh như dỗ trẻ con. Cuối cùng anh cũng chịu cho cô rời đi, nhưng phải về sớm. Cô càng ngày không hiểm sống cùng người đàn ông trưởng thành hay là một đứa trẻ con đi. Ở chỗ hẹn, cô vừa đến đã thấy anh cùng một người phụ nữ trung niên có gương mặt có chút quen mắt. Nhìn bà cô cảm thấy như đã quen biết từ lâu. Nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp người phụ nữ này. Cô vừa đến đã thấy anh cùng một người phụ nữ trung niên có gương mặt có chút quen mắt. Nhìn bà cô cảm thấy như đã quen biết từ lâu. Nhưng là đây là lần đầu tiên cô gặp người phụ nữ này. Không biết là ngày gặp hôm gặp rồi sẽ khiến cuộc đời của cô thay đổi thế nào nữa. Là vui vẻ tột độ hay đau khổ bao vây đây? Anh gọi em ra đây không biết có việc gì. Cô vào thẳng vấn đề. Ừ, đây là dì Trinh, cũng chính là mẹ em. Anh quan sát cô. Đây, cô không nói nên lời. Là vui mừng hay đau khổ đây? Sau bao lâu gặp lại, nhưng một chút hận bà cô cũng không có. Cô tin chắc bà Từ, người mẹ ruột này có lý do. Mẹ, bà xúc động không nói thành lời. Con gái bà thực sự lớn rồi, lớn rồi. Nhìn cô không còn là đứa trẻ năm đó. Bà đẻ ra mà đã trở thành một cô gái xinh đẹp gợi cảm. Cô bây giờ mới bình phục lại tâm tình hỏi bà. Bà thực sự là mẹ tôi. Đúng vậy, là mẹ. Anh có thể xác nhận giúp em. Thành Phong lên tiếng. Tại sao năm đó lại bỏ rơi tôi? Cô cắn môi không làm cho nước mắt rơi xuống, bình tĩnh nói. Bà chậm rãi kể lại. Mẹ là Tạ Thanh Trinh. Năm đó ba con là đàn em của trùm mafia. Ông ta là Mạc Thiên Vũ. Năm đó mẹ sinh con ra đã mắc bệnh rất nặng. Gia đình ta vì không đủ tiền cho con chữa bệnh, nên ba con lấy thông tin của tổ chức bán cho đối thủ, khiến cho ông bị thua trong vụ buôn bán đó. Ông ta đã ra lệnh giết cả nhà chúng ta. Bà con vì hai mẹ con ta mà chết. Bà khóc. Sau đó, cô hỏi. Cô đang nghi ngờ có phải tên Mạc Thiên Vũ kia có phải là tên của cha chồng cô không? Cô chỉ mong đó chỉ là sự trùng hợp thôi. Mẹ vì muốn cứu con nên đã đem con cho gia đình cố gia. Mẹ thì trốn đi nước ngoài, may mắn gặp được người đàn ông kia để cứu giúp và nhận mẹ là con nuôi. Cô không nói gì, trong lòng bắt đầu loạn. Bây giờ mẹ đã có tất cả rồi, muốn quay về đón con. Con theo mẹ được không? Bà hỏi có chút mong đợi, cô theo mình đi. Ở một nơi chỉ có cô, bà không yên tâm. Vậy ông trùm đó có gia đình không? Cô cố trấn tĩnh để nghe câu trả lời của bà. Xin ông trời đừng như cô nghĩ có được không? Ông ta có nghe nói bây giờ con ông ta lên nắm quyền, nhưng vẫn chưa từng ai thấy mặt tên đó ngoài ba tên thân cận hắn. Hình như tên là Mạc Quân Thần. Cái gì? Thành Phong cũng kinh ngạc. Đây không phải là tên chồng cô sao? Ông trời đang trêu cô sao? Cô lại đi lấy con của kẻ thù đã muốn giết cả nhà cô. Chuyện năm xưa có lẽ cũng nên quên đi. Bà Tạ đau đớn nói. Vì năm xưa chồng bà và cả cha chồng cô, ai cũng có lỗi. Nếu như thù này mãi mãi không dừng, thì đến bao giờ mới kết thúc? Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net